Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, liều mạng tới. Liễu Như Yên nhậm chức sau đó, lần thứ hai cho đòi mở đại hội. Lần đầu tiên thời điểm, không ít người còn 10 phần thấp thỏm. Lấy là Liễu Như Yên nhậm chức sau đó liền sôi động. Muốn tuyên bố bao nhiêu quyết định, làm ra bao nhiêu sự việc tới. Nhưng ai có thể nghĩ, cũng không có làm ra bất kỳ chỉ thị. Thậm chí, liền liền một số người chuyện bổ nhiệm và bãi nhiệm cũng không có làm được. Vậy chỉ là bổ nhiệm một người phụ tá. Chúng ta cái này đồng sự trưởng còn thật thích họp à? Đó cũng không, nàng mới bay lớn à? Mỗi ngày mở một chút sẽ trò chuyện, là có thể biểu dương ra quyền uy của mình. Mỗi ngày mở sẽ có một thí dụng. Quả nhiên chỉ là một con nhóc, cũng không có bản lãnh thật sự gì. Lớn như vậy phòng họp, một lần nữa ngồi đầy người. Người phía dưới vậy đều rối rít nghị luận. Lời nói tới giữa, đều là đối với Liễu Như Yên khinh thường. Đồng sự trưởng đến, đây là một đạo hát tên tiếng vang lên. Liễu Như Yên và Cố Khuynh Thành đồng thời xuất hiện ở trong phòng họp. Trong tay còn cầm trước một phần văn kiện. Chính là ngày hôm qua Bộ Tài vụ trình lên kế toán báo biểu. Lý Tổng Giám, mời ngươi lại xác nhận một tí. Phần này báo biểu rốt cuộc có vấn đề hay không? Liễu Như Yên đi tới trước. Cái gì lời thừa thải cũng không có. Thậm chí, một câu mở màn trắng đều không nói. Trực tiếp cầm trong tay báo biểu ngã ở trước mặt hắn. Lạnh lùng hỏi, lộp bộp, chấm móc lửng. Lý Nam trong lòng nhất thời một hồi khẩn trương. Hắn nhưng mà rất rõ ràng. Phần này báo biểu bên trong là có đại vấn đề. Ước chừng 5 triệu tiền vốn chẳng biết đi đâu. Liễu Như Yên hôm nay như thế nói. Chẳng lẽ là nàng tìm xảy ra vấn đề gì chỗ sao? Liễu Đồng, phần này báo biểu là có vấn đề gì không? Lý Nam trong lòng không biết Liễu Như Yên là cố ý gạt hắn. Hay là thật biết, chỉ có thể đầu tiên là hỏi một câu. Ta bây giờ là đang hỏi ngươi. Rốt cuộc có vấn đề hay không? Liễu Như Yên lạnh lùng nói. Người nếu như nói không có vấn đề, vậy xảy ra vấn đề, ta sẽ chỉ truy cứu một mình ngươi trách nhiệm. Ta đã báo cảnh sát. Chuyên viên rất nhanh liền đến. Người nếu là nói sớm có vấn đề, còn có đồng mưu, vậy ta liền truy cứu các ngươi hai người vấn đề. Hiện tại liền xem chính ngươi là muốn ôm xuống tất cả trách nhiệm. Vẫn là chỉ gánh vác thuộc về ngươi vấn đề. 5 triệu tiền vốn đủ để cho ngươi vào ngục giam. Ngươi rất rõ ràng vấn đề trong đó chỗ. 5 triệu. Lý Nam vừa nghe Liễu Như Yên chính miệng nói ra mấy con số này, hắn liền biết Liễu Như Yên là thật biết vấn đề. Không nghĩ tới ngắn ngủn một ngày không đến thời gian bên trong, Liễu Như Yên liền đem vấn đề tìm được. Bọn họ đánh giá quá thấp liền vị này đồng sự trưởng. Lý Nam theo bản năng liền đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phong. Bởi vì, chuyện này trách nhiệm chủ yếu người là Hoàng Phong. Hơn nữa, ngày hôm qua hắn cũng đúng mình làm qua bảo đảm. Chắc chắn sẽ không có chuyện. Hôm nay thật xảy ra chuyện. Dĩ nhiên là muốn tìm hắn quyết định. Lý Tổng Giám, ngươi xem Giám đốc Hoàng là ý gì? Chẳng lẽ nói Giám đốc Hoàng và ngươi là cùng mưu sao? Liễu Như Yên đã sớm biết trong này nhất định là có vấn đề gì. Hiện tại liền dùng một loại đùa giỡn giọng đem nói ra. Cái này, Hoàng Phong ánh mắt ra giật mình. Cái này Lý Nam, thật sự là già rồi. Cái này con bé hơi hù dọa một tí. Liền muốn chiêu, nhưng không thể để cho sự việc cứ như vậy diễn biến đi xuống. Nếu không, mình cũng phải bại lộ. Liễu Đồng, trong này có lẽ là có cái gì hiểu lầm đi. Hoàng Phong khẽ mỉm cười. Nói, Lý Tổng Giám là ta công ty lão nhân. Cho dù là ngài phụ thân ở thời điểm, cũng đúng năng lực làm việc của hắn và thái độ không có bất kỳ hoài nghi. Ngài cũng không thể như vậy tùy tiện chê người à. Chê, Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. Hỏi ngược lại nói, Giám đốc Hoàng, ta còn muốn hỏi một chút ngươi đâu. Ta nơi nào có chê Lý Tổng Giám. Phần này báo biểu ta đặc biệt tìm kế toán tới đây kiểm chứng. Bên trong có 5 triệu tiền vốn chẳng biết đi đâu. Giám đốc Hoàng, Chẳng lẽ ngươi thật cùng cái này bút tiền bạc biến mất có quan hệ? Nếu không, ngươi làm sao sẽ như thế khẩn trương? Liễu Như Yên cái này cười lạnh một tiếng, để cho Hoàng Phong cả người cũng như rớt vào hầm băng. Liễu Đồng, ngài muốn là nói như vậy nói, vậy ta liền thật có chút tức giận. Ta Hoàng Phong, ở tập đoàn Trường Phong, cũng là kiên cường vượt khó mười mấy năm mới tới hôm nay chỗ ngồi. Người đây là bêu xấu. Đối với vũ nhục nhân cách của ta, Hoàng Phong sắc mặt tràn đầy đỏ ửng lớn tiếng nói. Ta cũng không có, ngươi quá nhỏ nói thành to. Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. Đối với Hoàng Phong tức giận cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là rất bình tĩnh nói. Được, được, ta chuyện bé xé ra to. Hoàng Phong phảng phất là hạ định cái gì quyết tâm như nhau. Bỗng nhiên một phát tàn nhẫn. Nói, ta Hoàng Phong ở Trường Phong nhẫn nhục chịu khó cả đời. Quay đầu lại nhưng phải bị người hoài nghi. Ta muốn từ chức, Liễu Đồng, ngày hôm nay ta Hoàng Phong liền từ chức. Sau này tuyệt sẽ không lại ở tập đoàn Trường Phong ngại ngài mát. Sau này, tập đoàn Trường Phong ngài một người định đoạt. Như thế nào? Ngài tiếp nhận ta từ chức sao? Bức vua thoái vị, Hoàng Phong được chính là một chiêu này. Hắn muốn phải nói cho Liễu Như Yên. Thật cầm mình ép, vậy hắn liền từ chức. Bây giờ tập đoàn Trường Phong, mưa gió lay động, nếu là ít đi hắn cái này tổng giám đốc, vậy thì thật chống đỡ không nổi nữa. Giám đốc Hoàng nếu là từ chức, ta cũng từ chức không làm. Không sai, công ty này ngây ngô một chút ý tứ cũng không có. Còn không bằng từ chức đâu. Vậy thì cùng nhau đi. Ta cũng từ chức không làm. Ghê gớm sự việc. Hoàng Phong nói giống như là quân bài domino như nhau. Lập tức tất cả đều tan hết. Người ở chỗ này tất cả đều và Hoàng Phong đứng ở cùng một trận doanh. Vì chính là ở hướng Liễu Như Yên làm áp lực. Toàn bộ trong phòng họp, ước chừng hơn 20 người, thì có mười mấy đứng ở Hoàng Phong bên này. Tuyên bố muốn cùng Hoàng Phong cùng nhau từ chức. Đây nếu là người thường, phỏng đoán đã sớm hỏng mất. Đứng ở lên trên vị trí Liễu Như Yên, áp lực lớn hơn. Nàng rất rõ ràng, cái này nếu là không xử lý tốt, chính là một lần hỗn loạn. Nếu như không có Diệp Trần trợ giúp, Liễu Như Yên hiện tại khẳng định sẽ thỏa hiệp. Nhưng nàng biết, Diệp Trần đã sớm là nàng cân nhắc đến một điểm này. Giám đốc Hoàng, các vị, các ngươi không cần như vậy chuyện bé xé ra to đi. Cần gì phải từ chức đâu. Mọi người ở tập đoàn Trường Phong đều ngây người đã nhiều năm như vậy. Liền đi như vậy, vậy nhiều đáng tiếc à? Liễu Như Yên giả vờ toát ra lau một cái dáng vẻ đắn đo. Để cho Hoàng Phong các người cũng xem ở trong mắt. Quả nhiên, kinh sợ đi. Hoàng Phong một hồi cười nhạt. Trong đầu nghĩ, một mình ngươi con nhóc, có thể có ích lợi gì? Mình và như thế nhiều tổng giám sát cũng đứng ở cùng một trận doanh. Còn sợ một mình ngươi đồng sự trưởng. Đừng xem đồng sự trưởng chỗ ngồi rất cao, nhưng cũng có khổ sở địa phương. Sợ nhất, chính là thuộc hạ như thế nhiều người cũng thông đồng đứng lên. Đây là rất khó làm. Liền giống như cổ đại đế hoàng. Một khi bên người thái giám và bên ngoài đại thần cũng liên hiệp. Vậy vị hoàng đế này cũng đã thành người mù. Người điếc, tin tức gì cũng không tiếp thu được. Mà Liễu Như Yên, địa vị là đồng sự trưởng. Một khi dưới tay người tất cả đều liên hiệp, vậy nàng công tác vậy không có biện pháp khai triển. Dẫu sao, một cái tập đoàn lớn muốn khỏe mạnh vận chuyển, liền không thể rời bỏ như thế nhiều ngành. Mà mỗi cái tổng giám sát, cũng đều là mỗi người ngành nhân vật trọng yếu. Làm sao đây? Giám đốc Hoàng, lời đã nói ra khỏi miệng. Chúng ta cũng là muốn từ chức. Ngươi liền phê chuẩn đi. Hoàng Phong lạnh lùng nói. Giám đốc Hoàng, cũng chưa có biện pháp gì khác sao? Nếu không phải là đi sao? Liễu Như Yên thở dài, lại hỏi nói, biện pháp vậy không phải là không có. Đó chính là Liễu Đồng sau này mời không muốn nhúng tay nữa phương diện kế toán chuyện. Ngài chỉ để ý ngồi yên chức chủ tịch, hàng năm cũng cho ngài huê hồng, cầm một khoản tiền lớn qua cuộc sống gia đình tạm ổn. Cái này không tốt sao? Hoàng Phong thản nhiên nói, đem hắn mục đích cuối cùng nói ra hết, không nhúng tay vào kế toán sự việc. Liễu Như Yên nhất thời cười. Hoàng Phong càng như thế nói, thì càng thuyết minh, kế toán vấn đề rất lớn. Liễu Đồng, ngài đáp ứng đi, chúng ta thật từ chức. Vậy tập đoàn Trường Phong cũng chỉ sụp đổ. Đúng vậy, làm một cái đồng sự trưởng tốt biết bao à. Đừng nhúng tay, liền thật tốt làm một cái bình hoa đi. Chuyện khác không phải ngươi bận tâm sự việc. Dưới sàn người vậy đều rối rít khuyên nói. Lời nói và ánh mắt trên khinh thị cũng giật tại bày tỏ. Tất cả cũng không có đem Liễu Như Yên một cái người như vậy để ở trong lòng. Ở bọn họ xem ra, Liễu Như Yên nên làm một cái bình hoa. Còn muốn chỉnh trị kế toán. Đùa gì thế? Đã như vậy, cũng được. Liễu Như Yên bỗng nhiên thở dài. Nói một câu, cũng được. Đó chính là đáp ứng. Hoàng Phong một vui mừng như điên. Hắn không nghĩ tới. Mình cứ như vậy tùy tiện liên hiệp đám người nho nhỏ bị dọa sợ một tí. Liễu Như Yên thật liền khuất phục. Vậy sau này thì có ngày tốt liền à? Tập đoàn Trường Phong há không phải thật là được tự làm chủ. Kế toán quyền hành cũng có thể buông tha. Vậy sau này quyền lực khác vậy tất cả đều đoạt lại. Để cho Liễu Như Yên trở thành một cái đáng mặt khung không? Liễu Đồng, ngài cứ yên tâm đi. Công ty ta sẽ thật tốt cho ngài tổ chức. Để cho ngài không bận tâm. Chúng ta cũng là vì công ty tốt. Hoàng Phong khẽ mỉm cười. Đắc ý nói. Đúng vậy. Sau này Liễu Đồng chỉ cần phải ở nhà ngồi thu tiền. Chuyện khác cũng không cần làm. Thời gian đi làm đều có thể không đến. Tìm người ước hẹn hò. Xem phim. Hơn thoải mái à. Ngài như thế trẻ tuổi. Cần gì phải liều mạng như vậy mệnh. Kịp thời vui đùa mới là đường tránh. Người trong sân vậy đều rối rít nói. Từng cái một cũng cho Liễu Như Yên an bài liền về hưu sinh hoạt. Một bộ chúng ta đều là vì ngươi tốt tư thái. Kịp thời vui chơi. Liễu Như Yên nghe nói như vậy. Cũng không nhịn được muốn cười. Một đám chỉ tính cái lợi lão gia. Khuyên mình cô bé này phải kịp thời vui chơi. Có ý tứ. Ta nghĩ. Các ngươi là hiểu lầm liền đi. Liễu Như Yên nhìn những người này nụ cười trên mặt, không nhịn được tạt một chậu nước lạnh. Ừ, hiểu lầm, bề bộn nhiều việc ý. Hoàng Phong cùng người nụ cười trên mặt lập tức liền ngừng. Không hiểu nhìn Liễu Như Yên. Liễu Đồng, ngài lời này là ý gì? Ngài mới vừa không phải thuyết phục sao? Hoàng Phong không hiểu hỏi. Đúng vậy, ta là thuyết phục, thôi ý chính là tiếp nhận các ngươi từ trước. Phiền toái các ngươi sau này đem thư từ chức đưa đến ta trên bàn làm việc đi. Liễu Như Yên cười một tiếng. Trực tiếp nói. Ta tập đoàn Trường Phong. Nhân tài đông đúc. Các ngươi tức liền đi. Chắc hẳn. Cũng sẽ có người tiếp nhận. Huống chi. Ta gần đây đều là không thích làm người khác khó chịu. Các vị nghỉ việc nóng lòng. Ta cũng có thể hiểu. Dẫu sao. Tập đoàn Trường Phong ngày càng lụn bại. Ta cũng cầu chúc các vị tiền đồ tựa như rực rỡ. Liễu Như Yên nói xong. Liền trực tiếp xoay người rời đi. Không có nói nhiều một câu nói nhảm. Tình huống gì? Tiếp nhận từ trước. Hoàng Phong các người còn không có từ Liễu Như Yên trong lời nói phục hồi tinh thần lại. Liễu Như Yên đã không còn bóng dáng. Như vậy sao được? Cố trợ lý. Liễu Đồng nàng đây là ý gì à? Muốn đuổi chúng ta đi sao? Hoàng Phong sắc mặt khó coi nói. Giám đốc Hoàng, Liễu Đồng cũng không có đuổi các ngươi đi. Là các ngươi cũng la hét muốn từ chức. Liễu Đồng là tiếp nhận các ngươi từ chức. Cũng không muốn khái niệm hỗn hào nha. Cố Khuynh Thành khẽ mỉm cười. Nói, Liễu Đồng nói. Phiền toái các vị sớm một chút đem thư từ chức giao đến Liễu Đồng trên bàn làm việc. Mới vừa ta cũng đều ghi nhớ. Các ngươi bên trong người nào muốn từ chức. Cũng không thể nói không giữ lời nha. Cố Khuynh Thành nói xong. Vậy xoay người đi. Không có lại xem Hoàng Phong các người một mắt. Một đám người tự cho là đúng. Thật lấy là tập đoàn Trường Phong rời đi các ngươi. Liền không tìm được người thích hợp sao? Khôi hài. Giám đốc Hoàng. Đây là tình huống gì à? Mọi người chúng ta hòa cũng đều là theo chân ngươi. Hiện tại tình huống này. Ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Đúng vậy. Không thể cứ như vậy từ chức à? Mình chủ động từ chức một phần bồi thường cũng không lấy được. Tê liệt, Lão tử ở tập đoàn Trường Phong nán lại nhiều năm như vậy, ngày hôm nay lại có thể chủ động từ chức. Ta đầu óc hư. Giám đốc Hoàng, mọi người đều là bởi vì phải phụ họa ngươi mới nói. Ngươi phải bị dạy trách nhiệm này. Tạm thời tới giữa, người trong phòng họp đều đưa mũi dùi nhắm ngay Hoàng Phong. Một cái sức lực la hét, đều yêu cầu Hoàng Phong cho ra cụ thể các biện pháp tới. Người ở chỗ này rất rõ ràng, giải thích trước, vậy chỉ là vì uy hiếp Liễu Như Yên, nhưng tuyệt đối không phải thật muốn từ chức. Người ở chỗ này trên căn bản đều ở đây tập đoàn Trường Phong nán lại vượt qua 5 năm. Đều là quản lý cao cấp chức vị. Nếu là cứ như vậy từ trước, một phần bồi thường cũng không có. Đây là tổn thất lớn nhất. Trước từ trước, liền xuống nhà cũng không tìm được. Đối với sau này công tác phát triển, lại là bất lợi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Liễu Như Yên cứ như vậy đáp ứng. Tìm ta có thể có biện pháp gì? Hoàng Phong mình cũng vẫn còn mơ hồ bên trong. Kết quả là bị như thế nhiều người cũng vây. Các vị, trước hết nghe ta nói. Liễu Như Yên tuyệt đối sẽ không cứ như vậy để cho chúng ta từ chức đi. Chúng ta nếu là đều đi, công ty tiếp theo vận chuyển cũng thành vấn đề. Ta cũng không tin, nàng ở trong thời gian ngắn như vậy có thể tìm được mười mấy quản lý cao cấp sao? Hoàng Phong để cho mình tỉnh táo lại, lớn tiếng nói, tự chúng ta không thể loạn. Hôm nay, chúng ta cùng đi tìm nàng, chặn lại nàng phòng làm việc. Để cho nàng cho chúng ta một câu trả lời. Hoàng Phong một cái sức lực cổ động, cầm tất cả mọi người tâm trạng cũng điều động. Đi tìm nàng, để cho nàng cho chúng ta một câu trả lời. Không sai, không thể cứ như vậy từ chức đi. Nhất định phải có giao phó. Tạm thời tới giữa, tất cả mọi người đều quần tình công phẫn. Ở Hoàng Phong dưới sự dẫn dắt, chạy thẳng tới Liễu Như Yên phòng làm việc. Bên này thanh thế thật lớn hành động, làm cho cả tập đoàn Trường Phong đều chấn động. Quản lý cao cấp và Liễu Đồng tới giữa mâu thuẫn. Các nhân viên trong lòng cũng rất rõ ràng. Hôm nay thấy một đám quản lý cao cấp thành đoàn kết đội phải đi đồng sự Trường Phong làm việc đòi. Giải thích, đều sợ ngây người. Cái này, đây là muốn đánh nhau sao? Xem cái trận này chiến đấu, và đánh nhau vậy không khác biệt à? Liễu Như Yên trong phòng làm việc, còn một phiến yên lặng tường hòa. Liễu Đồng, mới vừa rồi ngươi là không biết. Vậy một đám người đều sợ ngây người. Bọn họ phỏng đoán cũng không rõ ràng. Ngươi làm sao liền tiếp nhận bọn họ từ chức? Cố Khuynh Thành còn ở và Liễu Như Yên vừa nói đùa giỡn. Mặt đầy hưng phấn, cái này đám người này đều là ngày thường cho nuông chiều. Thật lấy vì mình là cái gì nhân vật trọng yếu. Bọn họ đi, ta vừa vặn đổi máu. Liễu Như Yên cười lạnh một tiếng. Dương Hùng và Cố Trường Thanh bên kia đều an bài xong. Đám người này một từ chức, bọn họ vậy sẽ cung cấp một bộ phận quản lý cao cấp nhân tài tới đây. Cứ như vậy, liền có thể giải quyết tập đoàn Trường Phong nhân tài khan hiếm vấn đề. Liễu Đồng, không xong, Giám đốc Hoàng mang một nhóm người mạnh xông phòng làm việc. Nói muốn để cho ngươi cho một câu trả lời. Đây là, bên ngoài thư ký bỗng nhiên thần sắc đại biến chạy vào. Hoảng hốt nói, Mạnh Sông, Liễu Như Yên nghe nói như vậy. Đi tới cửa vừa thấy, tạm thời cũng có chút hoảng hốt. Ở nơi này là cho giao phó. Đây là sẽ đối mình đánh chứ. Liễu Như Yên bỗng nhiên có chút hiểu ra. Mình cầm đám người này dồn đến tuyệt cảnh. Muốn tìm mình liều mạng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký https://mitiuyensu.com/chuyen-son-nối-don-ky dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.